Kính bạch hòa thượng, tháng trước hòa thượng có giảng thời Phật thuyết pháp, ngài không nói một bài chú nào, ngài chỉ khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nhưng trong kinh Dược Sư, Phật giới thiệu thế giới Tịnh Lưu Ly, Đức Phật, Đức Dược Sư vì thương chúng sanh trong bể khổ nên ngài nói chú Đà La Ni: nếu chúng hữu tình gặp khổ nạn mà chuyên trì chú thì thoát khổ. Ngài A Nan gặp nạn Ma Đăng Già, Đức Phật có đọc chú Lăng Nghiêm để cứu nạn. Vậy xin hòa thượng giải thích về hai trường hợp trên. Câu hỏi thứ nhất là nó, tôi giảng tôi nói Phật không có nói chú, nhưng mà ở đây thì thấy có hai cái phần trong kinh Dược Sư Phật giới thiệu, Đức Dược Sư dạy tụng chú Đà La Ni. Thì đây là tôi căn cứ vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho nên rồi tôi nói Phật không có nói chú, bởi vì Phật chỉ đem cái lý chân thật chỉ cho người ta thấy, người ta hiểu, chứ không có nói thần chú. Mà nói rằng Đức Phật giới thiệu đến Đức Phật Dược Sư, rồi nói Đức Phật Dược Sư dạy tụng Đà La Ni, thì đó là chuyện của Đức Phật Dược Sư chứ không phải chuyện của Đức Phật Thích Ca. Còn đến cái phần thứ hai, nói ngài A Nan mắc nạn thì Phật nói chú Lăng Nghiêm, ngài A Nan, ngài để cứu ngài A Nan. Thì đây là những câu chuyện nếu mà Phật tử nghiên cứu kỹ trong kinh điển Phật, thì ngài A Nan mắc nạn mà trong A Hàm á thì không có tụng chú, nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm á thì nói có tụng chú. Mà chú Lăng Nghiêm á là nằm bên cái hệ mật tông, còn trong kinh A Hàm thì nói cái chuyện mắc nạn của ngài A Nan, thì ngài A Nan dẫn về Phật mới nói cho ngài A Nan và cô Ma Đăng Già thấy rõ được cái lý đạo, rồi hai người thức tỉnh, rồi Phật cứu. Thành ra tôi căn cứ theo các hệ A Hàm cho nên là tôi nói như vậy.